có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 24, chào mừng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tấm chắn của Maybach từ từ nâng lên, ghế trước và ghế sau dần dần bị tách ra thành hai không gian riêng tư độc lập. Ứng Ẩn không phải chưa từng ngồi Maybach, ngoại trừ việc nhận ra chiếc xe này của Thương Thiệu thực sự dài và rộng khác thường. Cô chưa từng nghĩ rằng nó thực sự có tấm chắn và được nâng lên vào lúc này. Tấm chắn làm bằng kính nên không mang lại cảm giác ngột ngạt nhưng cũng không thể nhìn thấy bóng người. Tính năng chống ồn rất tốt, đến mức cô không thể nghe thấy động tĩnh của chú Khang ở hàng ghế trước. Sự dũng cảm tỏ ra tình tứ đã tan biến trong khoảnh khắc này. Cô muốn chạy nhưng mông vừa mới nhấc lên một chút đã bị tay của Thương Thiệu chính xác giữ lại. Anh không dùng lực mạnh nhưng đầy sự áp đặt không thể phản kháng. Tay anh đặt lên bên hông đầy đặn của cô. Chỉ đặt tay lên thôi, không có hành động gì khác. Ứng Ẩn không biết nên mắng anh là đồ lưu manh hay khen anh một câu là quý ông. Muốn làm gì? Thương Thiệu hỏi nhẹ nhàng. Tay của Ứng Ẩn trượt khỏi cổ anh, đôi mắt thấp xuống và ánh mắt rối bời. Sẽ bị nhìn thấy, sẽ không? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt không nơi trốn của cô. Ngón tay nhẹ nhàng bấm vào một chỗ nào đó. Theo tiếng kẹt nhỏ nhẹ, một tấm rèm che ánh sáng bên trong cửa sổ xe hạ xuống. Ứng Ẩn, chiếc xe khởi động êm ái, lặng lẽ lướt qua hành lang thang máy, để mặc hai vị khách trước cửa thầm thì. Trời ơi, biển số cảng 3, họ thậm chí lấy điện thoại ra chụp hình. Nhưng họ không ngờ điều thực sự đáng chụp không phải là chiếc xe hay biển số xe mà là cảnh xuân khó tả bên trong. Thương Thiệu vô tình nắm lấy tay trái đang đeo đồng hồ của cô. Ngón trỏ chen vào lòng bàn tay cô, buộc cô phải uốn cong bàn tay mềm mại lên. Ngón tay dài của cô lại rũ xuống yếu ớt. Hơi thở của anh nóng bỏng và trầm thấp nhưng mệnh lệnh lại đầy bình tĩnh. Tiếp tục đi. Ứng Ẩn chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực. Cô khó chịu cựa quậy, điều chỉnh tư thế ngồi, miệng vẫn cố gắng nói lý với anh. Anh nói anh sẽ không chạm vào tôi. Thương Thiệu khẽ cười, không biết là thấy buồn cười hay bị chọc tức. Cô là người khơi mào nhưng cũng là người muốn chạy trước. Thực sự nghĩ anh không có năng lực, cho phép cô đến rồi tùy ý đi mà không hề hấn gì sao? Cô ứng. Làm kinh doanh phải giữ chữ tín. Anh chậm rãi rút điện thoại từ túi váy của Ứng Ẩn. 10 triệu, 1 phút, tôi muốn ngay bây giờ. Lệnh nhanh của đồng hồ báo thức được kích hoạt. Giây tiếp theo, màn hình bắt đầu đếm ngược 60 giây. Đôi mắt của Ứng Ẩn vẫn mở to ngơ ngác. Trong sự cứng đờ và hơi thở bị lãng quên, đôi môi đỏ hồng của cô bị Thương Thiệu hôn. Anh lại hôn cô. Khác với sự mất kiểm soát và mãnh liệt sau khi thức dậy vào đêm qua. Lần này anh hôn rất từ tốn, tay từ bên hông cô trượt lên eo, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve, kiềm chế không bóp chặt, áo sơ mi lụa của cô mỏng manh, gần như bị thiêu đốt, đôi chân cô khẽ cọ vào người anh, hoàn toàn là vô thức, không biết mình đang làm việc nguy hiểm, bị cô khơi mào. Thương Thiệu dừng lại trong chốc lát, nụ hôn không thể kiềm chế từ nhẹ nhàng trở nên sâu hơn. Từ nhẹ nhàng đến nặng nề, sau khi hôn đủ đôi môi đầy đặn của cô, đầu lưỡi thâm nhập vào kẽ răng cô, anh tiến vào thuận lợi, dễ dàng, không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Lưỡi gặp lưỡi mang lại sự ẩm ướt và ngứa ngáy ngọt ngào. Anh chơi đùa với đôi môi và lưỡi của cô. Từ nhẹ nhàng, đến đan xen, đến cuối cùng là mút mạnh, Ứng Ẩn bị buộc phải mở rộng môi, chấp nhận sự xâm chiếm toàn diện của anh. Mùi hương của anh tràn ngập trong mũi và miệng cô, từ cơ thể đến tâm hồn đều không có sức kháng cự. Để mặc anh làm gì cũng được, trong không gian vang lên âm thanh nhỏ bé của nụ hôn. Ứng Ẩn mềm nhũn trong lòng anh. Giày cao gót gần như không đứng vững trên thảm. Trong lòng cô lóe lên một ý nghĩ. Không biết chú Khang có nghe thấy không? Khi chuông báo thức reo lên, Động tác của Thương Thiệu dừng lại. Anh tuân thủ lời hứa mà dừng lại. Anh dừng nụ hôn, hơi nâng mặt lên, nhưng môi vẫn khẽ chạm nhẹ vào. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Một phút thực sự không thỏa mãn. Thương Thiệu ổn định nhịp tim, chậm rãi mở mắt. Màu sắc trong mắt anh tối tăm nhưng không có gợn sóng, khiến người ta không thể thấy được cảm xúc. Anh nhìn người trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng không bình thường, hơi thở nóng hổi và ngọt ngào, đôi môi bị hôn đến tơi tả, đôi mắt lại ướt át. Ứng Ẩn không nhận ra khi hôn cô luôn nắm chặt cà vạt của Thương Thiệu. Rõ ràng cơ thể mềm như nước, không biết sức lực từ đâu mà bóp chặt cổ áo và cà vạt của anh. Thương Thiệu tắt chuông báo thức, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như nước. Loại kinh doanh này, anh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn cô Ứng đã làm với bao nhiêu người? Ứng Ẩn không cần thiết mà phản kháng. Anh Thương là người thứ 31. Thương Thiệu không lộ rõ cảm xúc, sau một lúc mới chỉ bảo cô, sau này đừng làm nữa. Bình thản, cũng không rõ là tin hay không. Ứng Ẩn bị ép phải chịu trận, nghĩ bây giờ chắc có thể đứng lên rồi. Ai ngờ mông vừa nhấc lại bị Thương Thiệu ấn xuống. Đừng động, hà, cô thốt lên một tiếng nghi ngờ yếu ớt trong mũi. Không tiện, Ứng Ẩn ngây ngốc. Một lúc sau, dường như cô hiểu ra, chậm rãi cúi đầu xuống. Thương Thiệu không cho cô cơ hội, tay lớn nắm lấy sau cổ cô, ấn mặt cô vào lòng anh. Đừng nhìn, ngực anh vẫn phập phồng. Mùi hương nam tính nóng bỏng tỏa ra vượt qua mùi nước hoa, như một ngọn núi lửa trên bề mặt băng. Mặt Ứng Ẩn đỏ bừng, chỉ muốn lập tức trốn thoát, nhưng sự kiểm soát của Thương Thiệu quá chặt. Cô không thể trốn thoát. Báo chí không phải nói. Cô nuốt nước bọt. Thương Thiệu không thay đổi sắc mặt nói, bị cô chữa khỏi rồi, ai mà tin chứ. Ứng Ẩn vừa xấu hổ vừa tức giận, nghĩ lại, chức năng rối loạn có nhiều loại, có lẽ anh ta không phải bất lực, mà là xuất tinh sớm, nhưng dù sao đi nữa, cô không thể liên hệ sự nguy hiểm đầy tính dục của người đàn ông này với ba chữ. Xuất tinh sớm, cô nghe lời, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận giữ khoảng cách tinh tế với anh, cho đến khi 2 phút im lặng trôi qua, cô mới nghe thấy giọng nói trầm lạnh phía trên đầu. Được rồi, Ứng Ẩn cúi đầu, cơ thể cứng nhắc lùi lại khỏi lòng anh. Tôi sẽ ngồi sang chỗ khác. Mặc dù ghế sau của Maybach liền kề với một bảng điều khiển trung tâm, cô chỉ có thể ngồi một nửa. Cảnh tượng có thể không đẹp mắt, nhưng trên người đàn ông này, cô không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Ngồi như thế này đi. Thương Thiệu ấn cô lại, ôm lấy vai cô. Hà, Thương Thiệu có chút bất lực nhìn cô. Để tôi ôm một lúc. Anh, dường như cần cô. Không biết tại sao khi nghĩ đến điều này, cô bỗng nhiên mềm lòng. Sự cứng nhắc lúng túng và sự lo lắng không có chỗ giải tỏa vừa rồi, như bụi bặm bị khuấy lên lại an yên trở lại. Anh Thương, anh rất mệt phải không? Cô hỏi nhỏ. Thương Thiệu nhắm mắt. Ừ, Ứng Ẩn không nói thêm gì, để Thương Thiệu ôm cô. Xe từ đầu đến cuối đều đậu ở góc hẻo lánh của bãi đậu xe. Cô thậm chí không biết chú Khang còn ở trên xe không. Chú Khang tất nhiên là không còn. Ông đã xuống xe từ lâu, ngón tay cầm điếu thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Ông khó có thể tưởng tượng được trên xe đã xảy ra chuyện gì mà phải mất thời gian lâu như vậy. Nhưng, nói thẳng ra, thân xe không động đậy, thậm chí không lắc lư. Không thể nghĩ thêm nữa. Chú Khang ho khan 2 tiếng. Chỉ để tự mình nghe. Cậu chủ nhà ông không phải là người như thế. Làm loạn với ngôi sao nữ trên xe, vừa không phù hợp với thân phận của anh cũng làm mất phẩm giá của anh. Anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ứng Ẩn được Thương Thiệu ôm yên ổn trong vài giây. Nghe thấy anh hỏi, ôm có tịch phí không? Cô bực mình, là cố ý sao? Có, 1 triệu, nửa giờ, bảo chú Khang chuyển khoản cho em. Hôn không tính thêm phí sao? Ứng Uẩn hỏi như bị thiếu oxy. Thương Thiệu sững người, nhẹ nhàng cười. Em muốn tôi tiếp tục. Ứng Uẩn mặt đỏ ửng, nhưng giọng điệu bình thản. Có tiền sao lại không kiếm? Ừ, cái này dường như kiếm tiền nhanh hơn việc ngủ một đêm 1 tỷ. Thương Thiệu nói đầy ẩn ý, dù sao ngủ một đêm chắc chắn không phải là chuyện có thể giải quyết trong 10 phút. Ứng Uẩn bị anh làm nghẹn lại, nhỏ giọng rất xấu hổ cầu xin. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thương Thiệu cười khẽ, rất kỳ lạ, anh thật sự cảm thấy không còn mệt mỏi như trước. Trọng lượng trong lòng là thật, từ xương cốt anh đều toát ra sự thoải mái lười biếng. Lúc mới lên xe, tại sao em nói mình buồn? Anh nhìn người phụ nữ trong lòng, thực ra không phải là quan tâm mà là một dạng phần thưởng. Ứng Uẩn có thể cảm nhận được, bởi vì cô khiến anh cảm thấy vui vẻ nên anh thưởng cho cô. Hạ Minh hỏi một chút về tâm trạng và khó khăn của cô. Cô cười không ra tiếng, cảm ơn anh thương quan tâm, nhưng bây giờ đã không còn buồn nữa rồi. Sự nhăn nhó trên lông mày Thương Thiệu thoáng qua. Anh bình thản nói, Ứng Uẩn, từ nhỏ tôi đã được giáo dục. Điều quan trọng nhất là sự tôn trọng, dù là việc riêng hay việc công, vui vẻ hay buồn bã. Tôi chỉ hỏi một lần, nếu em chọn không nói, tôi sẽ mặc định em không muốn nói cho tôi biết. Tôn trọng em, không hỏi thêm, càng không điều tra riêng. Hy vọng em hiểu, anh Thương đang dạy tôi. Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh. Đừng nói một đằng nghĩ một nẻo phải không? Tính kiêu ngạo của Ứng Uẩn lại trỗi dậy. Cô mỉm cười. Vậy tôi cảm ơn sự tôn trọng của anh trước. Thương Thiệu buông tay, lộ vẻ không kiên nhẫn. Xuống xe đi. Ứng Uẩn mở cửa xe, giày cao gót đặt vững vàng, không quay đầu lại đóng sầm cửa. Dùng lực quá mạnh, rất bất lịch sự. Cô quay người, mở cửa lại. Sự kiêu ngạo và sự sợ hãi chỉ trong 1 giây. Xin lỗi, tôi không cố ý. Có phải đã làm anh sợ không? Chú Khang ở không xa chứng kiến toàn bộ. Thương Thiệu chống tay lên trán, nhắm mắt nhíu mày trông rất không thân thiện. Thở dài một hơi, không kiên nhẫn. Tôi bảo em xuống xe, không bảo cô rời khỏi xe. Được rồi thưa bố. Ứng Uẩn nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Thương Thiệu, em gọi tôi là gì? Ứng Uẩn phản ứng lại, hít một hơi, không phải không phải, cái đó, đây là cách chúng tôi trẻ con. Các em, trẻ con, Thương Thiệu lặp lại lời cô. Ứng Uẩn vỗ trán, vẻ mặt hối hận không kịp. Cô đang nói cái gì vậy? Chú Khang đi tới vỗ vai cô. Tốt bụng giải cứu, lên xe đi. Ứng Uẩn cau mày, nhìn Thương Thiệu một cách cẩn thận. Tôi có thể không? Chú Khang lắc đầu, liếc nhìn Thương Thiệu. Có thể, cậu ấy sẽ không giận cô đâu. Thương Thiệu ngón tay không kiên nhẫn gõ lên bảng điều khiển trung tâm, lạnh lùng hỏi, còn muốn đứng đây nói chuyện bao lâu nữa? Ứng Uẩn vội vàng vòng qua bên kia lên xe. Chú Khang không hạ vách ngăn xuống, nhưng ở ghế sau bầu không khí đã hoàn toàn khác so với vừa rồi. Không khí như đông lại ở nhiệt độ dưới 0 độ. Ứng Uẩn không biết Thương Thiệu muốn đưa cô đi đâu, cũng không biết quãng đường còn bao xa. Tấm kính bên cô không hạ rèm che. Cảnh quan đường phố thay đổi. Ánh mặt trời chiều sâu mùa thu xuyên qua những tòa nhà kính màu xanh lam, lúc ẩn lúc hiện, lúc chói mắt. Tâm trạng tối qua và hôm nay của cô đều như tàu lượn siêu tốc lên xuống liên tục. Lại phải giả vờ mặt nạ xoay quanh cả buổi tại sự kiện. Giờ bị ánh nắng chiếu vào, chỉ cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Mí mắt nhắm lại rồi ngủ thiếp đi. Mọi thứ trên Maybach đều yên tĩnh. Lặng lẽ chạy, lặng lẽ hạ vách ngăn, lặng lẽ cách biệt gió biển. Trong giấc ngủ yên bình, cô chỉ nghe thấy tiếng người nói mơ hồ. Cô Ứng dễ thương thật. Một giọng nói già hơn. Ai đó cười nhẹ, nói một câu tiếng Quảng Đông. Bé gái, như là bất đắc dĩ với cô. Khi mở mắt lần nữa, cảnh vật ngoài cửa sổ chỉ còn lại đường bờ biển. đường bờ biển dài không dứt, màu xanh lam rực rỡ, có thuyền buồm du thuyền nổi lên. Tỉnh rồi, Thương Thiệu không ngẩng đầu, không biết phát hiện thế nào. Anh đeo kính, đang yên tĩnh đọc một cuốn sách, tên sách lạ lẫm, Ứng Ẩn chỉ nhận ra tác giả Hegel. Quả nhiên anh học triết học. Chúng ta đi đâu? Về nhà. Về. Ứng Ẩn dừng lại một chút. Là nhà của anh Thương. Ánh mắt Thương Thiệu dừng lại ở vài dòng cuối, lật qua một trang mới thản nhiên. Ừ, một tiếng, nói không để ý. Sau khi ký hợp đồng, em cũng có thể coi đó là nhà của em. Ứng Ẩn không quá khó chịu. Nó căng không sửa chữa định nghĩa nhà và nhà của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn biển một lúc, hôm nay thời tiết đẹp, ánh hoàng hôn lấp lánh trên sóng xanh thẫm, như dải vàng, xa xa có người đang chơi lướt sóng, được tàu kéo đi, kéo theo một làn sóng trắng dài. Cảnh tượng đẹp như vậy khiến con người vui vẻ. Ứng Ẩn hạ cửa sổ xe, muốn hít thở không khí biển, gió biển ùa vào. Cô chợt nghĩ đến việc Thương Thiệu đang đọc sách, liền vội vã quay đầu lại, trong mắt như có sự kinh hãi, mái tóc đen bị gió thổi tung, từ cổ cô bay lên, cô phải dùng một tay gạt ra, tiếng lật giấy loạt xoạt, sách của Thương Thiệu quả nhiên bị gió của cô lật loạn. Xin lỗi, cô nói, định nâng cửa sổ lên, không sao, cứ để mở, phụp một tiếng. Thương Thiệu đóng cuốn sách dày bằng một tay, sau đó bỏ vào ngăn chứa ở ghế sau. Ánh mắt của Ứng Ẩn nhất thời không rời đi. Khi không đeo kính, anh mang lại cho người ta cảm giác sâu xa khó đoán. Lạnh lùng, cao quý, cao không thể với tới. Tiến gần một bước cũng cảm thấy là một vinh dự. Bây giờ đeo kính, lại có một hương vị nho nhã, không giống như chủ tịch thương nhân mà giống như giáo sư đại học. Áo sơ mi trắng đen, chân cao hơn bục giảng một đoạn. Trước khi giảng bài, có thói quen bẻ một đoạn phấn, một tay cho vào túi quần âu, một tay cúi xuống nhìn giáo án. Khi viết bảng, tư thế đứng lười biếng, đường nét cánh tay dưới áo sơ mi gọn gàng chắc chắn. Thương Thiệu khẽ mỉm cười. Em nói là em không dám nhìn tôi sao? Bây giờ đã hơn 5 giây rồi. Ứng Ẩn như tỉnh giấc, ánh mắt vội vàng chuyển đi, đổi chủ đề. Anh Thương bị cận thị sao? Bình thường không thấy anh đeo kính, một chút loạn thị, thỉnh thoảng họp và đọc sách sẽ đeo. Rõ ràng hôm qua đi xem mắt cũng đeo. Ứng Ẩn lật lại chuyện cũ của anh, không nghĩ kỹ, như có ý kiến về việc anh cố tình ăn mặc. Thương Thiệu liếc cô một cái, tháo kính bạc xuống, ngón trỏ thon dài ấn vào gọng kính. Anh nhạt nhẽo nói, vì nghe nói cô gái đó không thích đàn ông đeo kính. Ứng Ẩn sững người, ô, một tiếng, không nói gì thêm, quay mặt đi tiếp tục nhìn biển, khóe miệng mím nhẹ lên. Xe đi qua bến thuyền buồm nổi tiếng đó, theo đường bờ biển rẽ một góc, lên một con đường nhựa cực kỳ yên tĩnh. Hai bên đường có những bãi cỏ xanh rộng lớn vô tận. Rõ ràng không phải là do thành phố bảo trì. Chúng rất sạch sẽ, rất xanh tươi, mỗi cái nhìn đều khiến người ta cảm thấy tươi mới. Dọc theo con đường nhựa chạy 5 phút, phía trước xuất hiện một chốt gác trắng. Với thanh chắn ngang, bên cạnh chốt gác có một tấm bảng kim loại màu bạc đơn giản. Ghi rõ, đường nội bộ. Không mời không vào, bên phải thanh chắn là một bức tường mỏng bằng đá cẩm thạch trắng. Trên tường treo một bảng hiệu bằng kim loại đơn giản, dòng chữ thanh mảnh, một bảng ghi viện bảo vệ động vật biển của đại học nào đó. Một bảng ghi trung tâm nuôi dưỡng động vật biển, bảo vệ trong chốt mặc đồ vest đen, cao lớn thẳng tắp như cây thông, tay đeo tai nghe của bộ đàm. Thấy xe tới liền cúi đầu chào cho đến khi xe đi vào. Thanh chắn tự động nhận diện biển số xe. Khi vào cổng vẫn là bãi cỏ xanh vô tận. Xa xa là biển gợn sóng. Gần đó là sóng cuộn đá ngầm. Thỉnh thoảng có bãi cát trắng hiện ra, như ngọc trai trong vỏ sò. Ứng Ẩn nhận ra họ đang lái xe trên một đồng bằng đứt gãy. Có lẽ là đã san bằng nửa ngọn núi. Ai mà biết được, cứ thế chạy thêm 15 phút. Mùi hương của cây dừa, lá cỏ rộng, nửa ngày không thấy một bóng người. Cho đến khi đến chốt gác thứ hai, lần này có thể thấy phía sau có các tòa nhà. Không cao, chỉ 2-3 tầng, nhưng diện tích rất rộng. Tường trắng bị gió biển tấn công ra dấu ấn màu xám. Có thể thấy có vài năm tuổi. Sau chốt gác có một bãi đậu xe nhỏ. Ứng Ẩn có thể thấy đậu mười mấy chiếc xe, nhưng không phải là xe sang mà là xe sedan hoặc SUV thông thường mà người bình thường có thể mua được. Nhưng xe không đi về phía chốt gác mà vòng qua đài phun nước. Rẽ vào một con đường khác. Lối vào con đường này cũng có biển cảnh báo. Đường nội bộ, không có người canh gác, nhưng có cả một dàn camera treo cao trên lối vào, mang lại cảm giác đe dọa mạnh mẽ và lạnh lùng. Đây là một con đường dốc rất nhẹ, trong tầm mắt chỉ thấy bầu trời xanh và một con đường rộng rãi. Hai bên cây thông đứng xen kẽ, thưa thớt gọn gàng, thẳng tắp hùng vĩ, rất tĩnh lặng, tiếng biển xa dần, tiếng chim hót vang lên. Bay lượn vào mây, cứ thế chạy thêm 3 phút, qua vài khúc cua, phía trước xuất hiện chốt gác thứ 3. Điều khác biệt là lần này là cổng sắt điều khiển điện màu đen. Nhận diện biển số xe rồi chậm chậm mở ra hai bên. Vào cổng vẫn là bãi cỏ xanh. Điều khác biệt là đoạn đường khoảng 100 mét ở giữa trở thành màu trắng thanh lịch sạch sẽ. Cuối đường là một đài phun nước 3 tầng kiểu La Mã. Sau đài phun là một biệt thự 3 tầng trải rộng theo hình học không đều. Vì quá rộng rãi hùng vĩ, đến nỗi mắt người không đủ dùng. Tường trắng sạch sẽ như mới. Không biết là mới sửa chữa hay có người đặc biệt bảo dưỡng. Mỗi mặt đứng đều có một bức tường kính toàn cảnh trong suốt hiển thị cảnh trí khác nhau trong biệt thự. Hồ bơi vô cực ngoài trời ở tầng 2 khoảng 20 mét. Đối diện biển xanh sâu cuối vách đá. Ứng Ẩn, anh gọi đây là nhà. Cách Trương.